Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết âm trầm, mây đen phấp phới, nơi xa hình như có gió nổi lên, mang theo hơi nước tanh. Một chút đẩy lại đây, đem chỉ có mây trắng đẩy đi. Một chút, toàn bộ nhuộm thành màu đen, giống như muốn trời mưa. Âm trầm thời tiết làm nhân tâm đầu áp lực, dường như hiện tại đối mặt án tử cảm giác. Mỗi cọc án mạng lúc ban đầu, đều là thực gian nan, bởi vì sờ không rõ ràng lắm phương hướng, nhìn không thấu ngọn nguồn. Một khi đi nhầm, trừ bỏ lãng phí sức người sức của, không có bất luận cái gì thu hoạch. Cho nên nhân viên chính phủ mới muốn càng cẩn thận, càng tinh chuẩn. Diệp Bạch Đinh ngồi ở phía trước cửa sổ, vẫn chưa nhận thấy được bên ngoài lá cây sàn sạt rung động. Cuồng liệt hạ gió cuốn dắt cánh hoa lá khô thổi qua, lướt qua phía trước cửa sổ, lướt qua góc tường, hết sức chuyên chú nhìn trên tay tin tức hồ sơ. Đầu cũng chưa nâng, không có phương hướng liền tìm, không có chi tiết liền đào, không có gì khó khăn là phá được không được. Một đám giải quyết chính là, hôm nay cùng dĩ vãng giống nhau. Cửu Nghi Thanh cùng thân Khương tiếp tục ở bên ngoài bận rộn. Diệp Bạch Đinh tắc không có động, liền ở Bắc Trấn Phủ Tư. Một bên lật xem trên bàn mới nhất đến tin tức, một bên sửa sang lại phân tích, sở hữu khả năng tân phương hướng. Đúng lúc cấp ra phản hồi, này ngồi xuống chính là thật lâu. Không biết khi nào, bên ngoài hạ vũ, vũ theo gió tới, không có tiếng sấm điện thiềm, mới đầu tí tách, sau lại tiệm đại, đánh mái hiên ngói đen, trên mặt đất rơi xuống một đám vũng nước, sắc trời ám, bảy thước ở ngoài thấy không rõ người mặt, trong phòng cơ hồ muốn cầm đèn. Diệp Bạch Đinh lật xem hồ sơ động tác dừng lại, chân mày nhíu lại, trời mưa. Cửu Nghi Thanh cùng thân Khương công tác chẳng phải là càng khó tiến hành. Hắn đứng dậy đi hướng ngoài cửa, muốn nhìn một chút thính đường không gian đại, có thể hay không càng lượng một chút. Thật sự là không nghĩ ban ngày cầm đèn. Tuy này mấy tháng trụ tới rồi Cửu Nghi Thanh trong nhà, mỗi ngày nằm liệt nước lạnh đình, gặp được án tử mới trở về Bắc Trấn Phủ Tư. Nhưng kỳ thật nơi này mới là hắn ngốc nhất lâu nhất thói quen địa phương. Thành thật sẽ không nói lộ không thân, đi xóa, cũng không biết sao, hắn hôm nay chính là đi chật, mũi chân đá đến vũ hành lang cây cột khi mới phát hiện. Thế nhưng không thấy thính đường, trực tiếp đi ra môn, chẳng những đá đau chân, vũ còn phiêu tiến vào, rót hắn một tay, hắn đốn hạ, lập tức lộn trở lại phòng, cau mày, lấy khăn sát tay, ầm ầm ầm. Chân trời xẹt qua tia chớp bạch quang. Đã muộn thật lâu lôi rốt cuộc tới. Thiếu gia, cửa một trận như nhịp trống. Càng lúc càng nhanh tiếng bước chân. Có tiểu binh vọt lại đây. Cái trán ướt, không biết là ra hãn vẫn là tưới vũ. Nhìn thấy hắn chắp tay hành lễ. Nói lại cấp lại mau. Thân thiên hộ làm người truyền lời. Nói là tìm được rồi thi thể. Cái kia đơn thị đã chết. Chỉ huy sứ vẫn cứ ở trong cung, đi không khai, hắn đã đi xong hiện trường lưu trình, đem thi thể mang theo trở về, tức khắc liền đến, người đã chết. Diệp Bạch Đinh khoát xoay người, tiểu binh, thân thiên hộ bên kia truyền nói là như thế này, nói thỉnh thiếu gia mau chóng chuẩn bị. Diệp Bạch Đinh đã lướt qua hắn, đi ra cửa phòng, đi ngỗ tác phòng, thực mau, sở hữu nghiệm thi chuẩn bị công tác ổn thỏa. Không bao lâu, thân Khương liền đã trở lại. Này một đường đuổi đến cấp, thân Khương không mang dù, chỉ qua loa khoác kiện áo tơi. Loại này gió to mưa to thời tiết, căn bản ngăn không được nhiều ít. Cả người ướt cùng trong nước vớt ra tới giường như, giày dẫm một chân ra một chân thủy. Thảo, thi thể ở trong nước phát hiện, chính là Tiểu Yến hiện trường đình, không phải kiến ở bên hồ. Thiếu gia cùng chỉ huy sứ tiến cung thời điểm hẳn là thấy được. Lão đại một cái hô, đơn thị thi thể dầm mưa, phiêu ở phía trên, ta cùng chỉ huy sứ còn ở làm khác việc. Đột nhiên phát hiện hoảng sợ, chạy nhanh cấp vớt lên. Này lại là bọt nước lại là gặp mưa. Trên người có cái gì dấu vết đều tẩy sạch sẽ. trên quần áo một chút dơ bẩn đều không có. Này manh mối như thế nào tìm? Án tử như thế nào cha? Hắn khí thực, này cọc án mạng làm. Thật hắn nữ lương xui xẻo. Diệp Bạch Đinh đảo thực bình tĩnh. Chỉ huy người đem thi thể chuyển qua đình thi trên đài. Còn không quên phân phó thân Khương. Người đi trước đổi kiện quần áo. Lại trở về xem ta nghiệm thi. Hành, thân Khương sợ bỏ lỡ cái gì. Tốc độ phi thường mau. Đi đến phòng trực, cũng không chọn cái dạng gì thức. Hỏa tốc thay đổi thân khô mát xiêm y, đá dày. Vớ cũng không có mặc. Lê một đôi, tùy tiện lau tóc liền tới đây. Đến đây đi thiếu gia. Nhưng có cái gì phát hiện? Diệp Bạch Đinh rũ mắt nhìn đình thi trên đài nữ thi. Hàn Ninh hầu phu nhân đơn thị. Năm gần 50, thi thể hoàn chỉnh. Quanh thân trên dưới không có bất luận cái gì vết thương. Không có vết máu, thậm chí không có va chạm thương. Thân xuyên một thân xanh sẫm sắc, ám thêu phong lan váy áo. Tính chất cùng hình thức đều thực trang trọng. Sơ viên búi tóc, châm kim thoa, không thấy sợi tóc rơi rụng. Chỉ bên mái một chút dính vào trên mặt. Trang dung nhân thủy phúc mặt, đã mơ hồ đạm đi. Không thấy quá nhiều nhan sắc. Đầu tiên, nàng tuy là ở trong nước tìm được, lại phi chết chìm. Diệp Bạch Đinh duỗi tay, chỉ cấp thân Khương xem. Kết mô hạ vô tán ở xuất huyết điểm. Miệng mũi vô nấm trạng bọt biển. Không thấy bùn sa. Ngón tay không có chảo nắm trong hồ thủy thảo hoặc nhánh cây chờ vật động tác. Móng tay hoàn hảo. Không có tổn thương. Nàng phi vào nước hít thở không thông mà chết. Đó chính là bị người vứt xác. Thân Khương híp mắt. Nhất định không phải tự sát. Cái này còn muốn lại nhìn một cái. Chờ một lát. Kia nàng khi nào chết. Thân Khương mới vừa nhìn đến khi liền cảm giác không thích hợp. Hình minh đạt án mạng phát sinh đến bây giờ. Tính lên đến có 3 ngày. Chúng ta vẫn luôn đều không có tìm được vị này đơn thị. Đại mùa hè, thời tiết như vậy nhiệt. Nàng nếu là cũng ở lúc ấy liền đã chết. Thi thể không có khả năng là cái dạng này. Không được bành trướng phát lạn. Chiêu nơi nơi đều là ruồi bọ. Trước án tử, thiếu gia mới nói quá. Loại này thời tiết tử vong thi thể. Đừng nói 3 ngày. Nửa canh giờ không đến. Liền sẽ đưa tới mấy thứ này đẻ trứng. Chỉ nhớ không tồi. Diệp Bạch Đinh một bên xem. Một bên nói. Bình thường tới nói. Xác nên như thế. Nhưng sự thật là. Thi thể chính là thực mới mẻ. Không nửa điểm hư thối bộ dáng. Liền thi đốm nhan sắc đều thực thiện. Là lược đạm màu đỏ. Đó chính là hôm nay chết. Thân Khương vuốt cằm, nghiêm túc tự hỏi, kia nàng này 3 ngày giấu ở nơi nào? Sao có thể một chút âm tín đều không có? Chỉ huy sứ mang theo cấm vệ quân như vậy tìm, cũng chưa tìm được. Diệp Bạch Đinh không nói gì, vẫn cứ ở cúi đầu nghiệm xem xác chết. Trên người nàng xuyên y phục, là án phát ngày ấy. Tiến cung bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu khi xuyên. À, thân Khương lại nhìn thoáng qua. Lúc này mới đột nhiên một phách chán. Đúng vậy, người ta dù chưa thấy nàng bộ dáng, nhưng chỉ huy sứ truyền quay lại tới tin tức hồ sơ đều có. Đặc biệt nàng vẫn luôn tìm không thấy. Đặc thù miêu tả rất rõ ràng. Nói tiến cung ngày ấy xuyên xanh sẫm sắc váy áo, thượng thêu phong lan, sơ viên búi tóc, châm kim thoa, nhưng còn không phải là giống nhau như đúc. Nhưng đây là nàng 3 ngày trước xuyên y phục. Trong ngoài mấy tầng, còn rất dày nặng, này 3 ngày lại đây như thế nào không đổi. Không sợ hãn siêu a, nói chuyện. Thân Khương còn cái mũi thấu trước nghe nghe, lại cái gì cũng chưa đoán được. Lại bắt đầu chửi đồng. Thảo, cái nào gia súc không làm nhân sự. Vứt xác nhập hồ, đều bị bọt nước thành bộ dáng này. Trừ bỏ trong hồ nước mùi cá. Cái gì đều nghe không đến. Diệp Bạch Đinh lại ánh mắt hơi hơi chớp động. Thi thể này, rất có ý tứ. Như thế nào cái có ý tứ pháp? Không biết là trời mưa lạnh, vẫn là ngỗ tác phòng. Thân Khương đứng lên nổi da gà. Thiếu gia ngươi đừng như vậy cười. Ta có điểm sợ hãi. Diệp Bạch Đinh mỉm cười. Ngươi nói đơn thị xác chết vì sao ở giờ này ngày này? Lấy như vậy phương thức xuất hiện. Không. Không biết à, chúng ta đến động tác nhanh lên. Nhanh lên, có ý tứ gì? Thần Khương không hiểu. Nghiệm thi công tác rất quan trọng. Càng là có thể vội, càng là có thể phát hiện càng nhiều đồ vật. Tỉ như tử vong thời gian, tử vong trạng thái. Nhưng hiện tại thi thể đã ở trước mặt. Lúc này công phu, hẳn là không cần đuổi. Chỉ huy sứ lại không thúc giục. Vì cái gì muốn mau? Diệp Bạch Đinh nhìn về phía hắn. Người sờ sờ người chết xác chết. Có phải hay không có chút lạnh? Kia đương nhiên lạnh. Thần Khương mờ u bàn tay dán hạ người chết cánh tay. Hiện tại bên ngoài đang ở hạ mưa to. Tuy là ngày mùa hè, nước mưa cũng là lạnh. Nàng lại ở trong hồ phao lâu như vậy. Thi thể đương nhiên không có khả năng nóng hổi. Diệp Bạch Đinh gật đầu. Người nhớ kỹ hiện tại độ ấm cảm giác. Chờ ta giải phẫu lúc sau. Sờ nữa một sờ này nội độ ấm. Thần Khương tay dừng lại. Còn muốn sờ bên trong. Không dám. Sao có thể không dám? Ta chính là thiên hộ đại nhân. Thần Khương là có điểm cự tuyệt. Nhưng lại không nghĩ bị thiếu gia xem thường. Còn tưởng phá án. Liền đi bên cạnh giặt sạch tay. Sớm đem tay áo vớt lên. Ở một bên chờ. Đến đây đi. Diệp Bạch Đinh tuyển đem giải phẫu đao. Lạc điểm ở người chết đầu vai. Cùng dĩ vãng giống nhau. Họa ra y hình chữ. Tiến hành thi thể giải phẫu. Thần Khương thò qua đầu tới. Chúng ta hiện tại xem nơi nào. Đương nhiên là dạ dày. Diệp Bạch Đinh nói. Dạ dày dung vật vẫn cứ là đối tử vong thời gian phán đoán chuẩn xác nhất căn cứ. Cái khác nhưng sau đó. Nga. Đau cắt trên cơ thể người làn da thượng hoa khai. Truyền ra dứt khoát lưu loát răng rắc tiếng vang. Lại là da nội mỡ. Tổ chức tầng. Cơ bắp. Thanh âm phảng phất có trình tự cảm. Mỗi một loại đều không giống nhau. Phòng an tĩnh không tiếng động. Càng thấy âm lãnh. Diệp Bạch Đinh ra tiếng hỏi. Ngươi còn nhớ rõ. Ngày ấy trong bữa tiệc món ăn. Đương nhiên nhớ rõ. Thần Khương chẳng những xem qua thượng một lần thiếu gia giải phẫu hình minh đạt thi thể. Còn xem qua hồ sơ chi tiết. Bữa tiệc thực đơn. Đương trường tới cái báo đồ ăn danh. Xào gan tiêm nhi. Hấp tam tiên, Phật khiêu tướng, quý phi gà, thiêu vịt, tạc lộc đuôi, cúc hoa nồi, còn có rượu, nữ quyến bên kia là rượu trái cây. Điều chính là anh đào vị, hoàng thượng cùng hình minh đặt bên kia là hoa quế rượu. Ứng chung thu thời tiết, thiếu gia mổ thi kiểm nghiệm hình minh đặt khi, ta không phải còn chuyên môn nghe thấy vị, chính là hoa quế hương. Vậy ngươi lúc này cũng phải nhìn rõ ràng. Diệp Bạch Đinh nói chuyện, đem dạ dày lấy ra, đặt ở bên cạnh công tác trên đài, thuận tiện nhắc nhở Thân Khương, là lúc, người hướng trong sờ sờ, người chết độ ấm, Thân Khương một sờ, đôi mắt liền trợn tròn, khoát, hảo lạnh, này lạnh đều có điểm băng, không thích hợp, hắn thực mau hồi quá vị tới, này nếu là người vừa mới chết, thân thể ngâm mình ở trong nước, tưới vũ. Nhanh chóng biến lạnh, kia cũng nên là từ ngoài vô trong. Tay khẳng định so lồng ngực nội tạng muốn lạnh. Cái này sao lại thế này? Như thế nào lồng ngực bên trong so phần ngoài làn da còn lạnh? Lâu, nước mưa cũng không có khả năng trước hạ đến nàng lồng ngực. Lại ra bên ngoài chạy a, cho nên ta nói. Thi thể này, rất có ý tứ. Diệp Bạch Đinh nói chuyện. Giải phẫu đao một hoa. Mổ ra người chết dạ dày. Thần Khương lại lần nữa kinh ngạc. Này, cảm giác này, như thế nào cùng trước một khối thi thể? Hình minh đạt giống nhau. Chính là hắn vừa mới báo danh những cái đó đồ ăn danh. Một chút đều không mang theo kém. Hình dạng, nhan sắc, lớn nhỏ, ách, cũng chính là phân lượng nhiều ít. Hoàn chỉnh trình độ thượng. So hình minh đạt lược thiếu chút nữa. Mơ hồ vài phần. Nhưng đại bộ phận đều có thể nhìn ra tới a, còn có này mùi rượu nhi. Thần Khương cái mũi tủng tủng, liền rất rõ ràng, hơi chút có điểm toan, nhưng còn không phải là rượu trái cây. Anh đào vị, Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, đồ ăn ở dạ dày bộ tiêu hóa thời gian. Nhớ rõ, Thần Khương trước sau một suy nghĩ, đối lập người chết trên người quần áo trạng thái. Kia cái này đơn thị, cũng là ngày đó một khối chết, cơm nước xong sau không bao lâu, nhiều nhất một canh giờ, liền đã chết. Diệp Bạch Đinh gật đầu. Không tồi, kia nói cách khác, đơn thị tử vong cùng Hình Minh Đạt xem như trước sau chân. Hình Minh Đạt đã chết không bao lâu, nàng liền đã chết, bởi vì là thi thể, không phải người sống, phương tiện xử lý, không biết bị tàng tới nơi nào, cho nên mới vẫn luôn tìm không ra. Kia hung thủ chẳng phải là rất bận. Thân Khương nhíu mày, ở trong hoàng cung, liền sát hai người, vẫn là ở các vị quý nhân mí mắt phía dưới. Như thế nào có thể tại như vậy đoạn thời gian nội làm nhiều chuyện như vậy? Thật sự có thể làm được sao? Cung nhân phát hiện Hình Minh Đạt thời gian thực mau. Hoàng thượng nhanh chóng quyết định, trực tiếp mệnh mọi người không chuẩn đi lại, cấm vệ quân phong tỏa vây quanh. Hung thủ nếu là Yến Biên người, căn bản không có khả năng đi được Khai A. Diệp Bạch Đinh rũ mắt. Cho nên ở thủ pháp giết người thượng, yêu cầu điều chỉnh. Nhưng Hình Minh Đạt một chuyện, chúng ta phía trước phân tích, đã cho rằng là không kịp làm kế hoạch đột nhiên động thủ. Tồn tại nguy hiểm, nếu này đơn thị cũng là. Thân Khương đảo trừ khẩu khí lạnh, này hung thủ đến nhiều lợi hại, có thể trong khoảng thời gian ngắn an bài nhiều chuyện như vậy. Còn có thể gọn gàng ngăn nắp, không bị phát hiện, Diệp Bạch Đinh, cho nên hung thủ để lại lỗ hổng. Lỗ hổng, Bắc Trấn phủ tư phá án khả năng, ta cái này ngỗ tác nghiệm thi chi tài. Diệp Bạch Đinh thanh âm bình tĩnh, phi ta khoe khoang, đại khái kinh thành tất cả mọi người biết. Hung thủ nếu thông minh, nên biết có chút đồ vật không thể gạt được ta đôi mắt. Nếu có thời gian mưu hoa, sẽ làm càng cẩn thận, càng rất thật. Hiện tại lại chỉ có thể dùng loại này thô giáp che lấp thủ đoạn. Chờ mong không cần bị ta phát hiện. Thô giáp, che lấp thủ đoạn. Thân Khương sốt ruột, thiếu gia ngài xem ra cái gì tới. Đến là nhanh lên nói a, không vội. Ta cần đến xem đến rõ ràng hơn. Càng xác thực, Diệp Bạch Đinh lại về tới thi thể bên cạnh, xem người chết cái khác nội tạng, phòng nhất thời lâm vào an tĩnh, Thân Khương chỉ có thể tiếp tục đem lực chú ý ngắm nhìn án tử bản thân. Chỉ huy sứ mang theo cấm vệ quân tìm 3 ngày, cũng chưa tìm, vẫn là người khác vứt xác, thi thể hảo xảo bất xảo nổi tại trên mặt hồ, bị chúng ta phát hiện, kia này 3 ngày giấu ở nơi nào đâu. Tàng chỗ nào đều nói không rõ à, thời tiết như vậy nhiệt. Tàng chỗ nào không được lãn. Diệp Bạch Đinh tầm mắt không rời thi thể. Thuận miệng nhắc nhở. Cho nên, loại này thời tiết, thi thể đặt ở gì ngủ, sẽ không hư thối. Cái dạng gì hoàn cảnh, thứ gì, có thể ngăn cản hư thối phát sinh. Thân Khương ánh mắt ngẩn ra. Có chút không xác định. Độ ấm, băng. Diệp Bạch Đinh vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dậy. Không tồi, chính là băng, chết đuối mà chết người. Làn da sẽ xuất hiện tái nhợt nhăn xúc. Đơn thị thi thể biểu hiện có cùng loại đặc thù. Tại mới đầu ta còn mê hoặc một lát, nhưng ta thực mau phát hiện. Không giống nhau, người chết trên người làn da xuất hiện đặc thù. Cùng chết chìm cũng không tương đồng. Cẩn thận quan sát. Thực mau có thể nhìn đến này trước ngực mẫn cảm bộ vị đỉnh điểm có thu nhỏ lại hiện tượng. Bộ phận làn da xuất hiện nổi da gà. Đây là chịu đông lạnh mới có đặc thù. Đông chết giả, não nội sẽ sung huyết bệnh phù. Thậm chí nhưng trí xương sọ phùng vỡ ra. Đương nhiên điểm này, người chết trên người không có biểu hiện. Nhưng đông chết người, dạ dày bộ niêm mạc hạ, sẽ có màu đỏ nâu lấm tấm xuất huyết. Vừa rồi ta giải phẫu dạ dày bộ, ngươi hẳn là cũng thấy được. Thân Khương mãnh gật đầu. Là, có. Vì xác định, hắn thậm chí đi hướng công tác đài. Lại nhìn một lần, Diệp Bạch Đinh lại nói. Trừ cái này ra, đông chết người, thì đốm nhan sắc sẽ tương đối so đạm. Nội tạng cũng sẽ có biến hóa. Tỉ như phổi bộ cập tả tâm dơ máu sẽ trình màu đỏ tươi. Hữu trái tim máu tắc trình màu đỏ sậm, gan thận chờ nội tạng sung huyết, sở hữu này đó, đều có thể ở thi thể thượng nhìn đến, giống nhau người sống đông chết, thi thể sẽ thành cuốn khúc trạng, đây cũng là ta trước tiên không hướng phương diện này tưởng nguyên nhân. Nhưng nếu là người sống đông chết, lại phi thanh tỉnh người sống nào? Diệp Bạch Đinh nhìn về phía thân Khương. Đáy mắt có ánh sáng nhạt lưu động. Lần trước Hình Minh đạt thi thể, ta thượng muốn kích một kích ngươi, ngươi mới có thể buông ra cái mũi nghe này dạ dày hương vị. Nhiều lần cẩn thận phân biệt, mới chắc chắn là hoa quế rượu. Nhưng mới vừa rồi, ta một mổ ra dạ dày, ngươi lập tức nhận ra tới. Đây là rượu trái cây. Anh đào vị, vì cái gì? Anh đào hương vị, so hoa quế hương vị nùng liệt. Thân Khương lập tức lắc đầu. Kia không thể, muốn so nùng liệt trình độ, hoa quế khẳng định càng tốt hơn. Ta đã biết thiếu gia, có phải hay không đơn thị uống say, uống nhiều, mùi rượu tự nhiên càng thêm nùng liệt, càng thêm có thể làm người đoán được. Say, cũng chính là không thanh tỉnh người sống, bất chi bất giác bị người phóng tới có băng địa phương. Không chuẩn người đều không cần hoa nhiều ít sức lực, dẫn dẫn nàng là có thể đi. Còn mệt dã rời ngủ, ngủ thời điểm, chậm rãi bị đông chết, chính mình cũng không biết. Diệp Bạch Đinh nhìn thân Khương, hiện giờ thời tiết, có đại lượng băng, có thể đông chết người địa phương, hẳn là chỉ có băng thất. Là, thân Khương gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, nhưng trong cung cùng bên ngoài bất đồng, các chủ tử đều đắc dụng băng, mỗi một cái cung điện bên trong đều đào có chính mình hầm băng. Rốt cuộc nơi nào là đơn thị đông chết địa phương, sợ vẫn cứ có tìm. Hắn nhéo cằm, hung thủ nên không phải là lo lắng chỉ huy sứ chung sẽ lục soát, liền trước tiên vứt xác ra tới. Cảm thấy hôm nay hoàng lịch không tối, phương tiện làm loại sự tình này. Người này thực thông minh. Diệp Bạch Đinh thanh âm hơi hoãn, khả năng cũng là ở đánh cuộc. Chỉ cần ta nghiệm thi kinh nghiệm không như vậy phong phú, đối đông chết không như vậy thục, liền nhất định sẽ vì người chết trạng thái phiền nhiễu. Rốt cuộc cái gì thời gian chết, vì cái gì không hư thối, tìm không thấy nguyên nhân, cũng chỉ có thể cho rằng là tân chết, do đó vào nhầm lạc lối, chậm trễ phá án lưu trình. Thân Khương nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp. Cho nên hôm nay trận này vũ ngược lại thành tựu hung thủ. Sắc trời tối tăm, tầm nhìn mơ hồ, phương tiện vứt xác, còn có thể thuận tiện đem thi thể bộ dáng ngụy trang thành chết chìm. Chơi chúng ta đâu, còn hảo thiếu gia thông minh, quả nhiên thiếu gia lợi hại nhất, người khác ai có thể nghĩ đến băng cái này điểm. Cho nên, Diệp Bạch Đinh xoay người xem thân Khương, người hiện tại hẳn là cũng minh bạch. Thân Khương cảm giác thiếu gia ánh mắt không lớn đối. Minh bạch cái gì? Thượng một khối thi thể nghi vấn. Thượng một cái, hình minh đạt tả ngạch sườn đòn nghiêm trọng thương, gập ghềnh miệng vết thương. Thân Khương trong lòng vừa động, tạo thành hắn miệng vết thương, cũng là băng. Diệp Bạch Đinh đuôi mắt híp lại. Không tồi, tiểu yến hiện trường, chỉ huy sứ cùng ngươi đều cẩn thận bài tra quá, tìm không thấy bất luận cái gì hung khí, phụ cận hòn đá cũng không khớp, nếu là khối băng đâu. Đình mát mẻ, bên ngoài không gian, tất nhiên là không hảo như trong phòng như vậy dùng băng. Nhưng ngày ấy bữa tiệc là có ướp lạnh hoa quả tươi, mâm đựng trái cây phía dưới, nhưng không được có vụn băng. Nhất định số lượng vụn băng nếu dùng khăn vải bao khởi, nhưng không phải có thể độ cứng cũng đủ, đủ để đả thương người. Lưu lại miệng vết thương vẫn là gập ghềnh. Kia phương thiển màu vàng cam khăn thượng cạn khai vết máu, liền có giải thích, bởi vì hung thủ dùng nó bao khối băng công kích người chết. Máu tươi di lưu ở khăn thượng, khối băng lại ở hóa, mới có thể tạo thành như vậy bên cạnh mơ hồ dấu vết. Chỉ là không biết vì cái gì, hung thủ không có thích đáng xử lý cái này khăn, là thời gian thật chặt, không kịp, vẫn là tàng không có như vậy ẩn nấp, bị nó bay đi, đến nay cũng ở hối hận chính mình hành vi vô ý. Tóm lại, trừ bỏ hình minh đạt sở chúng độc vật vì sao, trước mắt hết thảy, càng vì rõ ràng. Thân Khương tê một tiếng, thật đúng là như vậy, dùng băng, như vậy tưởng tượng, toàn bộ đối được, trách không được vẫn luôn tìm không thấy manh mối, nguyên lai dùng chính là băng. Vẫn là loại này quanh co lòng vòng biện pháp. Khối băng thượng không chuẩn đều dính không đến huyết. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, tùy tiện hướng nào một ném, lập tức hóa thành thủy. Người muốn tìm giết người hung khí? Không cũng chưa. Như thế nào tìm? Việc này ai làm? Ai to gan như vậy? Vậy muốn chúng ta nỗ lực đi tìm. Vốn tưởng rằng hôm nay thi thể là cái đại phiền toái, trong nước vớt ra tới lại ngộ mưa to, sợ là cái gì dấu vết cũng chưa tìm không thấy nhiều ít đồ vật. Ai ngờ Từ thiếu gia thuộc hạ một quá, chẳng những xem đến rõ ràng, giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, còn nhân tiện liền thượng cổ thi thể như thế nào chịu thương đều hiểu rõ. Thân Khương rất khó không tin tưởng mười phần, ưỡn ngực ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, liền kém đem bộ ngực chụp bang bang vang lên. Còn không phải là đi tra rõ trong cung hầm băng, sợ cái trứng, có việc ta, đốn hạ, hắn vẫn là tương đương bảo thủ lui một bước, có việc chỉ huy sứ chịu trách nhiệm đâu. Ân, Diệp Bạch Đinh cúi đầu, cẩn thận viết xong sở hữu nghiệm thi cách mục, lại xem một lần thi thể, xác nhận lại không lộ chút sơ hở sau, bắt đầu tiến hành khí quan quy vị cùng khâu lại. Thân Khương cũng không lập tức đi giúp hắn trợ thủ, này đơn thị cùng Thái Hoàng Thái Hậu thân cận, kia có thể hay không hung thủ là kia đầu. Hắn chu chu môi, chỉ hướng phía đông, vẫn luôn có đôi khi làm đối vị kia, không nhất định. Diệp Bạch Đinh lông mày và lông mi buông xuống, ngón tay linh hoạt khâu vá tuyến, thật thật giả giả, giả giả thật thật, trong cung đồn đãi quan hệ, chỉ cần không phải chúng ta tự mình tra được chứng minh thực tế, liền không thể dễ tin. Thân Khương sắc mặt trầm ngưng. Cũng đúng, Diệp Bạch Đinh, muốn xem không phải người chết cùng ai thân cận, mà là hung thủ cùng ai thân cận, dùng nơi nào hầm băng nhất phương tiện. Đã hiểu, Thân Khương đôi mắt hơi lượng. Cứ như vậy, chẳng phải là có thể bắt được một cái tuyến. Diệp Bạch Đinh lại nhắc nhở. Nhớ kỹ, lặng lẽ cha, đừng làm cho người nhận thấy được. Ân, vì cái gì? Chúng ta lần này đối mặt là một cái phi thường thông minh hung thủ. Diệp Bạch Đinh lưu loát ở thi thể làn da thượng thắt, hoàn thành khâu lại, đối phương tưởng ở trong tối, nhìn xem chỗ sáng cẩm y vệ đều có gì động tác. Lại tự hỏi phán đoán kế tiếp hành vi bước đi. Chúng ta đem cái gì đều lậu xong rồi, chẳng phải là phương tiện hung thủ, không bằng đem đối phương biến thành chẳng hay biết gì, tin tức không thông thấu người. Chúng ta hảo hảo quan sát, nhìn ai không thích hợp, đè lại tế cha, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Đãi chứng cứ nhiều, trực tiếp chụp đến đối phương trên mặt, ai dám không nhận. Thân Khương hắc hắc cười, thiếu gia có điểm hư a, bất quá nên như vậy. Bọn họ cẩm y vệ chính là cái gì chiêu số đều có thể chơi. Minh lộ kỹ thuật ngạnh, ám giữa đường mắt nhiều. Hung thủ làm chuyện xấu còn muốn chạy. Không có cửa đâu. Quảng cáo. Cách chương.